cách đánh quân mạc của Trịnh Tùng trong trận này khác nhiều so với các trận trước. Khoan thai mà khôn khéo lắm. Khi thấy quân Mạc đến, Trịnh Tùng tự đốc tướng khiển binh quyết đánh tan giặc, báo thù cho nhà Lê. Quân Trịnh đánh rất hăng, quân Mạc chống không nổi, bị chém chết đến vạn người. Mạc Mậu Hợp bỏ chạy. Quân Trịnh thừa thế đuổi tràn đến gần Thăng Long. Nhưng vừa cận Tết Nguyên Đán, Trịnh Tùng đình chiến cho quân sĩ nghỉ ngơi ăn Tết, dù nhiều tướng lĩnh khuyên nên thừa cơ đánh tiếp. Gia riêng năm Nhâm Thìn 1592, Trịnh Tùng lại lập đàn tế trời đất và các vua Lê, rồi truyền ba điều nghiêm cấm quân sĩ. Một là không được vào nhà dân lấy đồ ăn và củi đuốc. Hai là không được cướp của cải và chặt cây cối. Ba là không được hãm hiếp đàn bà con gái. Không được vì tư thù mà giết người. Ai phạm ba điều ấy cứ theo quân pháp mà trị. Toàn quân đã thấu hiểu xong ba điều cấm ấy, Trịnh Tùng mới ra lệnh tiến đánh Thăng Long. Mạc Mậu Hợp thấy quân của Trịnh Tùng tiến vào thành, sai các tướng Mạc Ngọc Liễn, Bùi Văn Khuê, Nguyễn Quyến, Trần Bách Niên ở lại giữ thành. Còn mình thì điều quân vượt sông Hồng về đóng ở làng Thổ Khôi. Có lẽ vì Mậu Hợp tính được thế mạnh của quân Trịnh Tùng. Đúng như vậy, quân Mạc giữ thành không nổi, cả ba tầng lũy đều lần lượt bị đánh chiếm, các tướng bỏ thành mà chạy, Nguyễn Quyến bị bắt sống. Sau khi lấy được Thăng Long, Trịnh Tùng sai quân san phẳng hảo lũy, rồi về Thanh Hóa đem tin thắng trận cho vua Lê biết. Nguyễn Hoàng không hiểu vì sao đã lấy được Thăng Long mà Trịnh Tùng không đánh dấn lên thanh toán nhà Mạc mà lại bỏ về Thanh Hóa. Sau này hỏi ra mới biết rằng quân Trịnh tuy thắng trận, nhưng quân tướng đều mệt mỏi, lương thảo đã cạn. Thế của họ Mạc lúc ấy còn mạnh. Lực lượng chính bên bờ Bắc sông Hồng vẫn được bảo toàn. Nếu ở lại, chắc gì đã giữ nổi thành, nên đành phải bỏ mà về. Thời vận nhà Mạc đã hết. Mạc Mậu Hợp không nhân cơ hội Trịnh Tùng vào lại Thanh Hóa mà sửa sang thành quách, chấn chỉnh quân sĩ, lại đi làm những công việc không xứng với bậc quân vương. Tham say tửu sắc, bạc đãi tướng sĩ không phải là cách để làm nên nghiệp lớn. Bùi Văn Khuê có người vợ là Nguyễn Thị Nhan Sắc, Mậu Hợp muốn giết Khuê để lấy Nguyễn Thị làm vợ. Biết được tai họa, Khuê đem vợ vào huyện Gia Viễn lần trốn. Mậu Hợp xua quân đuổi bắt, Khuê hết đường phải xin về hàng Trịnh Tùng. Được Văn Khuê, Trịnh Tùng mừng hơn cả được vàng, liền sai Hoàng Đình Ái đón rước, rồi cho Khuê cùng Ái đem quân làm đội tiên phong. Trịnh Tùng nắm đại quân trở ra Thăng Long. Gặp quân Mạc ở cuối huyện Ý Yên, đánh một trận lớn thu được 79 thuyền, lại được thêm tướng nhà Mạc là Trần Bách Niên về hàng. Quân Trịnh Tùng kéo ra Bình Lục, sang Thanh Oai, rồi tiến đến cửa sông Đáy, ra sông Hồng, gặp tướng Mạc là Mai Ngọc Liễn, lại đánh một trận lớn thu chiến thuyền tới hàng trăm hàng nghìn, đếm không xuể. Mạc Mậu Hợp được tin quân mình thua to, bỏ Thăng Long chạy về Kim Thành, Hải Dương. Trịnh Tùng ra đến Thăng Long, sai Nguyễn Thất Lý, Bùi Văn Khuê, Trần Bách Niên sang Kim Thành đánh Mậu Hợp. Lấy được nhiều của cải vàng bạc, bắt được mẹ Mậu Hợp đem về trung quân. Mậu Hợp thấy quân mình luôn thua, bèn giao quyền chính trị cho con là Mạc Toàn, tự mình làm tướng dẫn quân ra trận. Trịnh Tùng đốc quân sĩ đuổi đánh Mậu Hợp, bấy giờ đang đóng quân ở huyện Yên Dũng và Vũ Ninh. Mạc Mậu Hợp phải bỏ thuyền chạy lên bờ và ẩn trong một ngôi chùa ở huyện Phương Nhỡn. Tướng của Trịnh Tùng là Văn Khoái đuổi đến đây nhờ có người chỉ dẫn, bắt được Mậu Hợp giải về Thăng Long, đánh đập 3 ngày rồi chém, đem đầu vào bêu ở Thanh Hóa. Con của Mạc Mậu Hợp là Mạc Kinh Chi biết tin cha bị bắt, tự lập làm vua ở đất Đông Triều. Con cháu họ Mạc, các quan văn võ đều đang ở đấy, treo bảng chiêu mộ quân sĩ, được 6-7 vạn người. Trịnh Tùng bèn đem quân sang đánh, bắt được Kinh Chi và con cháu họ Mạc hơn 60 người. Xong trận này, nhà Mạc căn bản bị xóa sổ, dù sau đó nhờ sự giúp đỡ của nhà Minh, Mạc Kinh Cung có xưng vua ở Cao Bằng, nhưng chỉ là một vùng đất nhỏ ở biên địa mà thôi. Trịnh Tùng về Thăng Long, sai quan tướng vào Thanh Hóa rước vua Thế Tông ra kinh đô, mở triều, mừng chiến thắng, tặng thưởng cho các tướng sĩ. Một tháng sau, đoàn quận công Nguyễn Hoàng cùng phái bộ Thuận Quảng có mặt ở Thăng Long. Nguyễn Hoàng nhớ hôm ấy mới đầu hạ mà trời nắng gắt. Cùng đi với ông có hiến sát sứ Nguyễn Tạo, người được Trịnh Tùng sai vào Thuận Quảng để khám đạc ruộng đất, định các mức thuế mà đoan quận công phải nộp cho triều đình. Khi về lại kinh đô, Tạo nộp trả ấn thao hưu trí ở quê nhà, nhưng ngày đêm vẫn nhớ về Nguyễn Hoàng. Nghe tin đoan quận công về kinh, Nguyễn Tạo vui mừng khôn xiết, đến trướng yết kiến. Hai con người từng quý mến nhau, ngày còn ở Thuận Quảng trò chuyện thâu đêm, rồi cùng nhau vào bái kiến vua Lê. Trong lễ kính mừng chiến công dẹp yên nhà Mạc, khôi phục kinh đô, Nguyễn Hoàng không quên dâng nộp sổ sách ghi chép, binh lương, của cải, vàng bạc, châu báu, kho tàng, hai trấn Thuận Quảng. Vua Lê Thế Tông phụ úy, đã lâu không gặp được ông, triều đình vẫn mến nhớ. Ông trấn thủ hai xứ, hun đắp công đức sâu dày, lại siêng năng sớm tối, dân nhờ được yên ổn, công ấy lớn lắm. Rồi vua Thế Tông phong cho Nguyễn Hoàng làm trung quân đô đốc phủ, thái úy hữu tướng, đoan quốc công vẫn kiêm lãnh đạo Thuận Quảng. Năm đó Nguyễn Hoàng đã 69 tuổi. Dự ban tiệc yến xong, đoan quốc công đi ngay đến phủ yết kiến trường quốc công Trịnh Tùng. Ngày ấy theo thông lệ, dù là cậu cháu, Nguyễn Hoàng biết phải có việc chia ngôi chủ khách. Nhưng Trịnh Tùng vẫn dùng tình thân thiết máu mủ mà đối xử với Nguyễn Hoàng. Từ việc lớn quốc gia đến chuyện họ hàng bản quán, Trịnh Tùng đều đem ra bàn bạc thỉnh ý cậu, không có gì phải giấu giếm. Ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu, tưởng như khó rời được nhau. Nhưng đó chỉ là những ngày đã xa xôi, còn bây giờ thì khác. Từ ngày đầu hè oi bức đó đến mùa đông giá lạnh này đã gần 8 năm. Trong những năm ở Đông Đô, Thuận Quảng vẫn canh cánh trong lòng Nguyễn Hoàng. Người anh rể Trịnh Kiểm ngày trước dù lắm mưu mô, dù chưa thôi tìm cách loại bỏ ông, nhưng trong cư xử vẫn tỏ ra thân mật, chu đáo với Nguyễn Hoàng, cho đến những ngày cuối đời. Người cháu Trịnh Tùng càng về sau càng lạnh nhạt ra mặt. Nguyễn Hoàng hiểu rằng, con người mà công lớn đức mỏng thường giấu sự khinh mạn với đời bằng những lời nói hoa mỹ. Trịnh Tùng là người không ứng xử như vậy. Những năm đầu, Nguyễn Hoàng được giữ lại Đông Đô là do ý của vua Lê. Trịnh Tùng nắm ngay lấy cơ hội đó để cách ly ông cậu ra khỏi Thuận Quảng, gài người thân tín của mình vào nắm các công việc hai xứ. Việc này hình như không thành vì người nào được sai vào chỉ dăm tháng. Dù không có mặt đoan quận công, thì công đức sâu dày của ông ở vùng đất này đã thu phục họ. Họ cũng lại xoay ra tán thán Nguyễn Hoàng như số đông quan dân ở đây. Chẳng ai đủ sức để vượt qua cái bóng của người vừa tiền nhiệm, vừa đương nhiệm để Trịnh Tùng tâu xin vua Lê cho thay thế Nguyễn Hoàng cai quản Thuận Quảng. Cơ mưu thứ nhất không đạt, thì chỉ có cách lưu giữ ông cậu ở Đông Đô càng lâu càng tốt. Trong những năm đó, bề ngoài đoan quốc công Nguyễn Hoàng được trọng vọng như là một đệ nhất công thần của triều đình, trong cả cách xưng tụng và cả cách đãi ngộ. Nhưng khoảng cách thân tình giữa hai cậu cháu ngày càng xa ra. Thời ấy, tiếng đã thu phục được Thăng Long, nhưng tàn quân nhà Mạc còn chiếm cứ nhiều nơi. Chắc Trịnh Tùng đã nghĩ tới chuyện để đại lão công thần Nguyễn Hoàng lĩnh ấn đi dẹp giặc Mạc. Biết đâu đấy, hòn tên mũi đạn nơi chiến trận sẽ đưa Nguyễn Hoàng thành vị thánh hy sinh vì triều đình và muôn dân, miễn là ông cậu không còn tồn tại trên cuộc đời này, không còn áp cái bóng của mình trên đất đai cương thổ này, dù là ở kinh đô hay miền Thuận Quảng. Cũng như những năm trai trẻ, Nguyễn Hoàng lại hăng hái ra trận, tạm quên đi những mưu mô của người cháu mà ông đã mường tượng hiểu ra. Người con trai thứ hai Tả Đô Đốc Ly Quận Công Hán và công tử thứ tư Tả Đô Đốc Hào Quận Công Diễn cũng theo cha ra trận. Gọi là tàn quân, nhưng quân Mạc còn rất mạnh. các tướng nhà Mạc vẫn lộng hành ngay trên đất Sơn Nam và Hải Dương kế cận Kinh Đô, mỗi người nắm trong tay hàng mấy vạn quân. Họ là những danh tướng có kinh nghiệm trận Mạc trong mấy chục năm. Quân Mạc chiếm giữ phủ Kiến Xương, đắp lũy phía đông sông từ Diên Hà, Vũ Tiên xuống đến huyện Châu Đinh. Một cánh quân khác chiếm Thanh Quan, cắm cọc gỗ ở cửa sông Hoàng Giang để chống cự nhà Lê. Các tướng nhà Lê, Bùi Văn Khuê, Trần Bách Niên đánh hơn một tháng không phá được. Ba cha con Đoàn Quốc Công đem theo tướng sĩ Bản Hộ thống lĩnh 309 thuyền của thủy quân các xứ hợp lại, dùng hỏa khí và thần công đánh phá, chém được các tướng nhà Mạc là Kiều Quốc Công, Nghĩa Quốc Công, bắt sống và chém chết hàng vạn quân Mạc. Trấn Sơn Nam, sát nát Kinh Đô được yên ổn. Ngày quan quân ăn mừng thắng trận cũng là ngày đau buồn của Đoan Quốc Công. Công tử thứ hai là Hân, Tả Đô Đốc, Ly Quận Công đã chết vì một mũi tên lạc khi chỉ huy tiền quân vượt sông. Nguyễn Hoàng vô cùng thương tiếc đứa con văn võ song toàn, nhưng ông không khóc. Ông cùng quan quân nâng chén rượu mừng thắng trận, không nói chuyện Ly Quận Công tử trận cho những người chưa biết tin. Con của Ly Quận Công là Hắc, được vua Lê cho tập ấn tước của cha, làm quan đến Thái Phó ở lại Thanh Hóa, chi phái rất thịnh, Gia Long năm đầu đất họ Tỉnh ấy là Nguyễn Hữu. Bước sang tuổi 70, Nguyễn Hoàng phải gánh vác những trọng trách mỗi năm một nặng hơn. Trong thâm tâm, Trịnh Tùng không muốn ông cậu lập thêm nhiều chiến công, vì như vậy khí chất của Đoan Quốc Công càng phát lộ. Các quan trong triều càng yêu mến ngưỡng mộ, thanh thế của Đoan Quốc Công càng lớn hơn. Những chuyến cầm quân dẹp loạn khó nhọc ấy, không phái Nguyễn Hoàng đi thì chẳng biết phái ai để bảo đảm chắc thắng. Xứ Sơn Nam vừa được yên, bên Hải Dương, Tráng Vương nhà Mạc là Mạc Kinh Trương lại nổi lên chiếm đất giành dân. Đoan Quốc Công không có một ngày nghỉ ngơi, đưa quân sang đánh dẹp. Bắt sống được hàng nghìn quân Mạc, Hải Dương trở lại yên bình. Từ núi Yên Tử, thánh địa xưa của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Mạc Ngọc Liễn đang chiêu mộ quân sĩ dục dịch khởi binh. Tháng 5 năm Quang Hưng 17, 1594, quân của Liễn đánh cướp huyện Vĩnh Lai. Đoàn Quốc Công lại phải đem thủy quân trở lại Hải Dương đánh tan quân của Liễn. Trên đường thua chạy, Liễn trúng tên chết ở Châu Vạn Ninh. Người tướng già Nguyễn Hoàng không có mấy khi được nghỉ ngơi. Cứ có giặc nổi lên là ông ra trận. Trong triều đình, ở quân doanh, vua chúa tướng sĩ thấy việc ông cầm quân ra trận là chuyện quá thường ngày. Chẳng mấy ai băn khoăn đặt câu hỏi bao nhiêu tướng quân trẻ đâu rồi mà cứ để ông già xông pha trận Mạc như vậy. Vì họ cũng đã quen với chuyện ông xuất chinh là có chiến thắng báo về. Rồi đến tháng 9, uy vương nhà Mạc là Mạc Kính Dung sai hai tướng là Văn Quốc Công, Xuân Quốc Công đánh úp chiếm Thái Nguyên. Đoàn Quốc Công lại đem đại binh đánh dẹp. Chỉ một trận bất ngờ tập kích vào trung quân nhà Mạc ở Võ Nhai, trấn Thái Nguyên trở lại yên bình. Trong gần 8 năm đó, cũng có lúc Bình An Vương Trịnh Tùng tỏ ra thân mến với ông cậu. Trong một đêm trăng lạnh tháng 10, khi Đoan Quốc Công thu quân từ Thái Nguyên về, Trịnh Tùng mời ông vào phủ dự tuần rượu chỉ riêng có hai cậu cháu. Bình An Vương bỏ hết các nghi lễ chức tước, chỉ tâm sự với Nguyễn Hoàng trong tình máu mủ. Trịnh Tùng nói, Tùng tôi không biết ngày trước tiên chúa thân tình với cậu đến đâu, nhưng thời này công lao phò vua giúp chúa của cậu không biết lấy gì mà đền đáp. Cậu ở lại Kinh Đô như một cột trụ lớn để triều đình nhờ cậy, để tướng sĩ cùng muôn dân nhìn vào mà tự sửa mình. Trong tình cốt nhục, tôi không nỡ nào để cậu phải vào Thuận Quảng nữa. Cậu phải được nghỉ ngơi. Nguyễn Hoàng vẫn khép mình giữ đúng ngôi chủ khách. Bình An Vương nói vậy là chuyện cốt nhục riêng tư trong một nhà. Còn chuyện một nước thì không để một giờ khắc nào đảo lộn tôn chi. Lão Phu trộm nghĩ, công lớn phò Lê thuộc về Thái Sư. công nghiệp khôi phục kinh đô thuộc về Bình An Vương. Lão Phu tuy tuổi đã cao, sức đã xuống, nhưng ngày nào triều đình còn cần đến thân già này, thì Lão Phu đâu dám từ nan. Người đời mà chọn được đạo vua tôi, cha con, chọn đạo với đất đai cương thổ tiền nhân để lại, thì chết mới nhắm mắt được. Trịnh Tùng tự tay rót rượu mời Nguyễn Hoàng. Cậu khỏi cần khách khí như vậy. Người trong một nhà, Tùng này có bổn phận phải lo lắng cho cậu như cha mẹ mình. Cậu cứ an lòng ở lại. Không ai làm gì được cậu đâu. Khi nhà Lê còn, họ Trịnh còn. Không khí ấm áp trong phòng, lời nói chậm rãi trìu mến của Bình An Vương làm Đoan Quận Công cũng sao xuyến. Nhưng lý trí hình như đang mách bảo cho ông phải đặt câu hỏi về những cử chỉ lời nói cái nhìn kia có điều gì đáng phải đề phòng không? Nguyễn Hoàng lặng lẽ nhấp một hớp rượu, hơi ấm của nó chạy khắp người ông. Ông nhận biết được nó đã lan đến đầu các ngón tay. Giữa buổi tiệc, có quan túc vệ vào cấp báo với Bình An Vương, lại có giặc. Lần này không phải là quân nhà Mạc, mà là tướng nhà Lê làm phản. Viên tướng ấy là Võ Đức Cung, nổi lên cướp phá các huyện thuộc trấn Sơn Tây. Phản quân lùa dân hai huyện Đồng Lan, Tây Lan và một căn cứ có tên là Đại Đồng. Chúng đang phao tin sẽ kéo quân về đánh Đông Đô. Nguyễn Hoàng nghe xong những lời bẩm báo ngắn gọn của viên quan túc vệ. Như một phản ứng tự nhiên, ông đứng dậy có ý chờ lệnh. Nét mặt của Trịnh Tùng chẳng lộ rõ một cảm giác nào, không hốt hoảng cũng không ưu tư. Ông đưa cả hai tay ra phía trước, mời Nguyễn Hoàng ngồi xuống, sai lính rót thêm rượu cho Đoan Quốc Công. Không lẽ lại nhờ đến võ công của cậu nữa sao? Lần này thì phải để cậu nghỉ ngơi thôi, cứ cạn với nhau một chung nữa rồi sẽ tính đến chuyện dẹp giặc cậu ạ. Nhưng Nguyễn Hoàng lại phải ra trận. Chỉ sau một giờ suy tính, Bình An Vương đã thay đổi quyết định, vì cũng như mấy lần trước, muốn chắc thắng bọn phản nghịch này, chẳng ai khác ngoài Đoan Quốc Công. Sau khi xem xét thế giặc cùng lực lượng mà chúng vừa tập hợp được, Nguyễn Hoàng lãnh đội thủy quân trên 100 chiến thuyền theo sông Hồng ngược lên, sai thái úy Nguyễn Hữu Liễn dẫn bộ binh cùng tiến thẳng đến Đại Đồng. Chỉ cần một trận giáp công, quân phản loạn vỡ tan. Võ Đức Cung tháo chạy lên miền Tây rồi tan biến ở đâu đó trong các làng bản của đồng bào các sắc tộc thiểu số. Trái tim già của Nguyễn Hoàng lại thêm một lần nữa thổn thức. Trấn Hải Dương phì lại nổi lên. Bọn phì có tên là Lễ, Thủy, Quỳnh, Thụy, đến tự xưng là quận công, đồ đảng lên đến mấy nghìn người, đánh úp và dinh trấn, giết viên tướng trấn thủ, rồi tản quân ra cướp phá 3-4 huyện quanh trấn. Công tử thứ tư của Đoan Quận Công là Miên, giữ chức Tả Đô Đốc. Hào Quận Công cùng hai tướng nhà Lê là Bùi Văn Khuê, Phan Ngạn, đem 59 thuyền bản hộ cùng với quân của triều đình xuất trận. Hào Quận Công xông pha trận mạc, dẫn đầu quân lính vào thẳng trận giặc, đâm chết được Lê, nhưng rồi lại bị giặc đâm chết tại trận. Vua Lê thương xót, truy phong Hào Quận Công diễn chức thái phó. Chỉ trong vòng 4 năm, đã mất 2 người con, đều là đô đốc, quận công vì công việc binh đao cho nhà Lê. Khó có người cha nào mà vẫn can trường đứng vững trên đời trước những mất mát lớn như vậy. Mới cách đây 2 năm thôi, tháng 3 Quang Hưng thứ 21 năm 1598, Hải Dương lại nổi phỉ. Đoàn quận công đem thủy quân lên đường đánh dẹp, phá tan thổ phỉ đang lấy núi Thủy Đường làm căn cứ, bắt chọn bọn cầm đầu đảng phỉ đem về kinh. Gần 8 năm ở lại Đông Đô, Nguyễn Hoàng không phải chỉ có một chuyện là cầm quân đánh dẹp địch của nhà Lê. Ông còn chứng kiến, còn tham gia vào những quốc sự khác, đặc biệt là việc bang giao với nhà Minh đang thời khó khăn. Sau khi Thăng Long bị Trịnh Tùng thu phục, nhà Mạc sai Mạc Kinh Dung sang Long Châu bẩm báo với nhà Minh rằng người đang xưng là vua Lê hiện nay là người họ Trịnh, con cháu nhà Lê không còn cầm quyền. Nhà Minh sai Trần Đôn Lâm án sát ti phó sứ tả Giang Binh Nam Quan đến ải Nam Quan, địa đầu của Trung Quốc điều tra sự việc. Đồn Lâm đưa thư về Thăng Long, hẹn ngày hội khám với nhà Lê. Tháng 3 năm Bính Thân, vua Lê Thế Tông sai hộ bộ thượng thư Đỗ Uông và đô ngự sử Nguyễn Văn Giai lên Nam Quan tiếp sứ thần nhà Minh. Sau đó vài ngày, vua sai tiếp hai hoàng thân là Lê Ngành, Lê Lưu cùng với công bộ thị lang Phùng Khắc Khoan đem 20 kỳ lão, 100 cân vàng, 1.000 lượng bạc, ấn An Nam Đô thống sứ nhà Mạc, ấn An Nam quốc vương của nhà Lê đến cửa Nam Quan cho Trần Đôn Lâm khám. Chưa vừa lòng, Đôn Lâm đưa điệp đòi vua Lê Thế Tông phải thân hành đến ải. Trịnh Tùng sai một vạn quân hộ giá nhà vua. Đoàn Quốc Công được vua vời theo hầu. Khi vua tôi tới cửa ải, sứ thần nhà Minh lại đòi phải nạp người vàng, ấn vàng như các triều trước, không thèm ra tiếp đón. Vua tôi lại trở về kinh đô. Năm sau tháng 2 Đinh Hợi, 1597, vua Minh lại sai ủy quan là Vương Kiến Lập đến ải Nam Quan, mời vua Lê sang hội. Lần này để phòng xa, triều đình điều 5 vạn quân cùng nhà vua lên ải. Đoàn Quốc Công lại theo hầu vua. Cuộc hội này thành. Sau khi làm lễ giao tiếp với các sứ thần nhà Minh, vua tôi nhà Lê ngồi vào bàn hội khám. Nguyễn Hoàng đã đàm đạo với Vương Kiến Lập và cả Trần Đôn Lâm. Sau hội, hai nước lại có một thời kỳ hòa hữu mới, dù ai cũng hiểu rằng những bất trắc vẫn đang rình rập quanh quẩn đâu đây và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu triều đình nhà Minh muốn gây sự. Ải Nam Quan, biên địa cực Nam của Trung Quốc, chắc gì không còn xây dịch về phía Nam. Xen giữa những tháng ngày sông pha trận mạc, cũng có lúc Nguyễn Hoàng làm những việc khác hẳn với binh đao. Năm Quang Hưng 18, 1595, ông được tiến cử đề điệu khoa thi tiến sĩ. Tuy lúc đầu có bỡ ngỡ, nhưng rồi Đoan Quốc Công cũng hoàn tất công việc của mình nhẹ nhàng, chuẩn xác như khi đứng giữa ba quân. Dù ở ngàn xa, nhưng Nguyễn Hoàng vẫn được những người thân tín báo cho biết hiện tình hai xứ Thuận Quảng và vẫn điều hành công việc đến miền đất xa nhất là Tuy Viễn. Ngày 6 tháng 2 năm Quang Hưng thứ 20, 1957, Đoan Quốc Công lệnh cho Phú Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh đem lưu dân từ huyện Tuy Viễn vào khai phá vùng đất từ đèo Cù Mông đến đèo Cả, từ Thượng Nguồn đến Hải Khẩu, thiết lập làng mạc, lập điền bộ để thu thuế. Lệnh như sau. Dạy Phủ Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh đã giữ việc quân lâu ngày có công trạng, quyền coi huyện Tuy Viễn trấn an biên rằng: hãy liệu đem số dân xã Bà Thê đã trục vào hạng dân và các thôn phường khách hộ theo hầu công việc, lấy số dân khách hộ đến các xứ Cù Mông, Bà Đa, Bà Diễn, Bà Niêu, những tên cũ vùng Đà Rằng Tuy Hòa bây giờ, trên từ nguồn mọi dưới đến cửa biển, kết lập gia cư địa phận, khai khẩn ruộng đất hoang, cho tới khi thành thục sẽ nạp thuế như lệ thường. Nhược bằng vì việc mà nhiễu dân, điều tra ra sẽ trị tội. Nay dậy. Từ một công văn ngắn này mới biết Nguyễn Hoàng không quên công việc của ông ở Thuận Quảng dù đang ở Thăng Long, vẫn một tấm lòng hướng về con dân trong xứ ông cai quản, có những giải pháp trừng trị các quan lại có hành vi nhũng nhiễu dân chúng. Chiều nay, những cơn gió đang xào xạc trên ngọn cây đa trước cửa dinh mang theo cái rét cắt da. Ngồi hơ tay bên đống lửa, Nguyễn Hoàng đang để cho những việc đáng nhớ trong gần 8 năm trôi qua ký ức mình. Ngọt bùi đắng cay thì ông đều từng trải qua, nhưng sự lạnh nhạt thường khó quen được. Vốn nhạy cảm với những cư xử của người đời với mình, tuy tuổi đã cao, ông vẫn đủ minh mẫn để chỉ qua một lời nói, một cử chỉ cũng sẽ nhận ra người đang đối thoại có thông điệp gì với ông. Ông suy nghĩ nhiều về việc ông tồn tại ở Đông Đô này. Ông còn nhớ những điều mà cách đây 2 ngày, khi ông tiếp kiến Bình An Vương Trịnh Tùng, trong tâm trạng bồn chồn nhớ về miền Thuận Quảng. Bình An Vương thì vẫn vậy, chu đáo, kín kẽ mỗi khi gặp cậu. Nhưng lần này có gì đó hơi khác lạ. Cả buổi tiếp, Trịnh Tùng chỉ nhắc lại những công tích mà Đoan Quốc Công đã lập được từ ngày về kinh đô. Nhưng giọng của câu chuyện không như ngày xưa nữa, không ra thán phục mà cũng chẳng ra ganh tị. Nguyễn Hoàng chỉ ngồi nghe, lâu lâu ngẩng lên ngắm nghía khuôn mặt của Trịnh Tùng. Con người này có nhiều nét giống Trịnh Kiểm, nhưng khi nói chuyện thì nét mặt đanh hơn, cười không hở răng, trí nhớ tốt, có thể nhắc lại những điều Nguyễn Hoàng đã nói 8 năm trước mà không sót chữ. Con người này đã quyết việc gì thì làm cho bằng được, ít khi thay đổi chí hướng. Trịnh Tùng nói, Thái úy Quốc Công tuy là người nhà nhưng là bậc đệ nhất công thần của triều đình. Tùng này mà không chăm lo cho cậu là có tội lớn. Mấy lần định để cậu nghỉ ngơi, nhưng giặc giã nổi lên làm cậu phải nhọc sức. Lần này thì cậu nên nghỉ hẳn. Tùy lòng Thái úy Quốc Công muốn ở lại Đông Đô hay về Tây Đô, trong đất Thanh quê nhà, Tùng này đều hết lòng phụng sự. Nguyễn Hoàng không để ý nhiều đến những lời Trịnh Tùng vừa nói. Ông đang chờ Bình An Vương dứt lời để nói mong muốn của mình là trở lại Thuận Quảng. Nhưng khi Trịnh Tùng ngước lên nhìn ông, ánh mắt đó đã ngăn ông không nói ra ước nguyện của mình. Nhiều năm sau này, ông vẫn nghĩ cái khoảnh khắc ông ghim được lời nói không ra khỏi miệng lúc ấy là may mắn của đời ông. Ông thầm cảm ơn cái nhìn vừa soi mói, vừa có ý áp đặt đe nẹt của Trịnh Tùng. Ông đổi giọng xưng hô mà chính ông cũng chẳng để ý. Lão phu này tuy là trong tình cốt nhục, nhưng việc nước là bầy tôi của chúa thượng, luôn phải lấy việc nước làm trọng. Chúa thượng thấy nơi nào tiện thì cứ việc sắp đặt, lão phu chỉ có việc tuân theo.